Mở mắt thấy thần tài. Chương 828, phẩm chất cực kỳ quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ 3, Trần Hạo đổi cách vẽ khác. Thành thật mà nói, nét vẽ của họa tiết rồng vàng này thực sự rất kỳ lạ. Dù bạn bắt đầu mô tả từ đâu thì cũng sẽ có kết quả khác nhau. Chỉ khi tìm được nét vẽ thật, bạn mới có thể vẽ được lá bùa bí mật với chất lượng tuyệt đỉnh. Sau vài phút nữa, lần thứ ba của Trần Hạo đã kết thúc. Trần Hạo lần này đã tiến bộ rất nhiều. Mặc dù nó không thành công trong việc khắc họa lá bùa bí mật có phẩm chất tối thượng, nhưng nó đã khắc họa thành công lá bùa bí mật có phẩm chất cực kỳ quý giá. Một con rồng bạc tỏa ánh sáng vàng vọt ra khỏi lá bùa và bao quanh Trần Hạo. Trần Hạo, cậu luyện tập thế nào rồi? Lúc này, Hòa Thành đi làm về bên ngoài. Đi vào vườn sau hỏi Trần Hạo. Một giây tiếp theo, Hòa Thành hai mắt phóng to. Vẻ mặt dần dần trở nên khó tin. Sắc mặt kinh ngạc nhanh chóng bao phủ. Lá bùa bí mật cực kỳ quý giá. Hòa Thành bước nhanh về phía trước. Vừa nhìn về phía con rồng bạc vừa cảm thán. Ngay khi giọng nói phát ra, con rồng bạc đã biến mất trước mặt Hòa Thành và Trần Hạo. Và hiệu quả của lá bùa bí mật đã đến. Tác dụng thực tế của mỗi lá bùa chỉ có thể kéo dài gần chục giây. Cao nhất cũng chỉ 1-2 phút. Hết thời gian thì tác dụng của lá bùa sẽ biến mất. Trần Hạo, chính là cậu làm ra lá bùa này sao? Một lúc sau, Hòa Thành mới phản ứng lại. Ngạc nhiên nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo khẽ gật đầu đáp. Sư phụ, đúng vậy, chính tôi làm ra nó. Làm thế nào mà cậu làm ra được lá bùa hộ pháp bí mật chất lượng cực kỳ hiếm? Chẳng lẽ cậu biết bút pháp vẽ lá bùa cực kỳ hiếm sao? Hòa Thành ngạc nhiên hỏi Trần Hạo. Người mới bắt đầu học vẽ thì không thể trong một sớm một chiều chứ đừng nói đến việc làm ra lá bùa bí mật chất lượng vô cùng quý giá. Phải học thuần thục từng bước thì mới có thể bước vào học cách vẽ lá bùa cực kỳ quý hiếm. Và bây giờ Trần Hạo đã trực tiếp mô tả việc chế tạo ra lá bùa bí mật chất lượng cực hiếm. Đơn giản là gây sốc. Sư phụ, tôi đã tự mình luyện tập. Thay đổi phong cách vẽ và rồi tôi đã vẽ thành công. Trần Hạo cũng rất hờ hững. Giải thích cho Triều Hòa Thành. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện. Hó Tuyên, com Hòa Thành liếc nhìn tờ giấy bùa vứt bỏ xung quanh sàn nhà. Liền biết Trần Hạo nhất định không nói lớn. Tất cả những thứ này đều là thành quả Trần Hạo chăm chỉ mà có. Đi, theo tôi đi đại sảnh đường. Tôi dẫn cậu đi gặp trưởng môn. Hòa Thành không nhịn được nữa. Lập tức khoác tay Trần Hạo nói. Hai thầy trò nhanh chóng rời nhà đi về phía đại sảnh. Tông sư Đường là người đứng đầu công đoàn Phu Lu. Trụ sở của trưởng môn Cốc Trù. Tin tức kinh ngạc như vậy. Hòa Thành phải báo cho trưởng môn Cốc Trù. Để Cốc Trù phong cho Trần Hạo danh hiệu bậc thầy bùa chú. Ngay sau đó, Hòa Thành đã dẫn Trần Hạo đến đại sảnh đường. Họ nhìn thấy Cao Liệt và đệ tử Khương Nam ở lối vào đại sảnh đường. Yô, Hòa Thành sư phụ, ông cũng tới đây tìm trưởng môn sao? Thấy Hòa Thành đến, Cao Liệt liền chế nhạo hỏi Triều Hòa Thành. Sư phụ Cao Liệt, sao ngài lại ở đây? Học trò của ngài còn chưa đạt được danh hiệu bùa chú cấp 1 sao? Hòa Thành nhàn nhạt hỏi Cao Liệt. Nghĩ ở đâu cũng có thể gặp được tên này. Mỗi lần gặp Cao Liệt, Hòa Thành đều cảm thấy đau đầu kinh khủng. Bởi vì tên này luôn thích gây gổ với bản thân ông. Lâu lâu lại tự giễu mình. Hay khoe khoang bản thân. Thật là khó chịu. Mấy ngày trước, trưởng môn bế quan nên không cấp được danh nghĩa đệ tử. Nghe nói hôm nay trưởng môn xuất viện. Sư phụ Hòa Thành tới đây. Để phong danh hiệu cho học trò à? Cao Liệt Triều Hòa Thành giải thích xong rồi nhìn Triều Hòa Thành nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, đệ của ta rất có tài tiến bộ rất nhanh. Ta liền đem hắn đến để lấy danh hiệu. Hòa Thành tự tin đáp lại Cao Liệt. Cao Liệt nghe vậy đột nhiên có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay mới biết Hòa Thành vừa mới thu nhận đệ tử mà đã đến lấy danh hiệu. Cũng nhanh quá. Đệ tử của ông cũng phải tốn mất một tháng mới có thể lấy được danh hiệu. Hòa Thành sư phụ, chức danh này không phải là chuyện tầm thường. Ông không thể đùa được. Ông chắc chắn học trò của mình có tư cách đó sao? Cao Liệt nhìn Hòa Thành với vẻ không tin và nhắc nhở. Hòa Thành nghe xong tự nhiên hiểu được lời Cao Liệt nói. Hiển nhiên là Cao Liệt không tin lời mình nói. Trần Hạo đã chế ra được lá bùa cực kỳ quý hiếm. Dưới trướng sư phụ cũng không có ai truyền dạy. Tài năng và thực lực như vậy làm sao có thể không có được danh hiệu. Tất nhiên, Hòa Thành sẽ không nói thật về Trần Hạo. Ha ha, tôi đương nhiên biết chuyện này. Nhưng tôi tin tưởng đệ tử mình sẽ không để cho tôi thất vọng. Hòa Thành cười tủm tỉm đáp lại Cao Liệt. Sau khi nghe chuyện này Cao Liệt cũng chế nhạo và chế nhạo. Muốn xem Hòa Thành sẽ tự lừa mình như thế nào. Không tin người học việc của Hòa Thành có thể thành công trong thời gian ngắn. Một lúc sau, cánh cổng của đại sảnh mở ra. Hòa Thành và Cao Liệt mỗi người đưa học trò vào đại sảnh. Ngồi trong đại sảnh là một ông già mặc áo dài lụa vàng. Chính là đại sư Cốc Trù của chùa Bùa Yêu. Hòa Thành, Cao Liệt, hai người tới đây có chuyện gì vậy? Thấy Hòa Thành và Cao Liệt đến, Cốc Trù chậm rãi hỏi. Báo cáo trưởng môn, tôi muốn đem thành tích của đệ tử báo cho ông. Lấy danh nghĩa trở thành bùa nhân cấp 1. Hòa Thành chưa kịp trả lời thì Cao Liệt là người đầu tiên báo cáo Cốc Trù. Ồ, vậy thì người học việc của ông đã làm ra lá bùa bí mật chất lượng nào? Cốc Trù tiếp tục hỏi. Để có được danh hiệu bùa ngài cấp 1, bạn phải được sự đồng ý của trưởng môn Cốc Trù. Sư phụ, đệ tử Khương Nam của tôi đã luyện ra được lá bùa bí thuật trung cấp và cao cấp rồi. Cao Liệt lập tức đáp lại Cốc Trù. Vẻ mặt không giấu nổi vẻ tự hào. Ừ, phẩm chất trung cấp cao cấp. Không tệ, tài năng rất khá. Được rồi, tôi đồng ý để đệ tử của ông đạt được danh hiệu bùa chú cấp 1. Ông đến hội trường chính thức vào đội hình. Cốc Trù nghe xong gật đầu hài lòng. Thành thật mà nói, lá bùa hộ mệnh duy nhất có thể làm được bằng lá bùa cấp 1 là lá bùa bí mật có phẩm chất trung cấp cao cấp. Cảm ơn trưởng môn. Cao Liệt liền đưa đệ tử Khương Nam đến cảm tạ sư phụ. Hòa Thành, còn ông thì sao? Ông cũng mang theo học trò tới lấy danh. Sau đó Cốc Trù hỏi Hòa Thành, người lại nhìn sang bên cạnh. Đúng vậy, trưởng môn, đệ tử của tôi tên là Trần Hảo. Cậu ta đã có thể chế tạo ra cao cấp bí pháp bùa chú. Hòa Thành liền nói với Cốc Trù. Cách chương.